Quyền khuynh nhất thế. Chương 3, chặt đứt dễ tình nhập quan đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duệ đã từng vô số lần nghĩ tới cảnh mình gặp lại Đường Yên. Nhưng thật không ngờ dĩ nhiên là tại ngày hôm nay. Nhìn cô gái trước mặt thanh lệ động lòng người như trước. Tâm tình hắn đã không có một tia dao động. Hay là ông trời cho mình cơ hội này. Khiến cho mình có thể đem chuyện cũ làm một kết thúc. Nghĩ tới đây, Lục Duệ rất bình tĩnh nhìn Đường Yên. Mỉm cười nói, đi à. Đường Yên không ngờ rằng Lục Duệ mấy ngày trước gửi tin nhắn gọi điện thoại lúc này bày ra tư thái bình tĩnh đối mặt mình. Phải biết rằng ngay tại 3 ngày trước, Đường Yên còn nghe người ta nói Lục Duệ trên bàn rượu khóc hô gọi điện thoại cho mình. Mà hiện tại, đồng dạng là một người. Thế nhưng khí chất trên người đã khác hẳn. Lục Duệ trước mắt này, tuy rằng trong ánh mắt tựa như có vật gì, thế nhưng đối mặt mình lại đặc biệt bình tĩnh, tựa như đang nhìn một người lạ, còn có thể giống như đối với bạn cũ ân cần thăm hỏi mình. Tựa như, ở trong lòng hắn, đã thật đem mình bỏ xuống. Loại suy nghĩ khiến này cho trong lòng Đường Yên bỗng nhiên có một cảm giác khó chịu. Thật giống như món đồ chơi thuộc về mình bỗng nhiên biến thành của người khác. Có chút cao ngạo ngẩng đầu. Nhìn Lục Duệ, Đường Yên kiêu ngạo nói. Phải, tôi cùng Hiểu Đồng mấy người chuẩn bị đi kinh thành một lần. Còn anh, nghe nói phải về nhà để làm tạm thời. Cô ấy biết rõ Lục Duệ đã từng nói cùng người khác sẽ không nghe trong nhà an bài. Thế nhưng còn hỏi như vậy. Nói rõ là muốn làm xấu mặt Lục Duệ. Lục Duệ cười. Lúc trước là bởi vì không muốn bị cô gái này xem thường. Cho nên mới từ chối cha mẹ an bài. Cố ý đi kinh thành. Kết quả ở bên ngoài phiêu bạt vài năm khi bị đả kích về lại quê nhà mình. Nhưng phát hiện đã cảnh còn người mất. Cuối cùng lưu lạc làm một tác giả chán nản. Bây giờ xem ra, cô gái trước mắt này trong nhân sinh của mình bất quá chỉ là một người khách qua đường. Gia thế và tương lai thoạt nhìn cũng không phải hơn gì mình. Cũng không phải đối tượng của mình. Điểm này, từ sau khi biết cô ấy cuối cùng gả cho một người nghe nói là con trai của phó thị trưởng là có thể biết. Một con gà mái muốn bay lên trời lột xác thành phượng hoàng. Thì sẽ không biết cái gì gọi là dừng lại. Từ sau thời điểm bùng nổ tin tức vào năm 2016. Tin tức thậm chí còn bành trướng ghê gớm hơn cả tiền tệ. Lục Duệ quay về đến bây giờ. Tuy rằng chỉ 21 tuổi vừa tốt nghiệp. Thế nhưng những thứ trong đầu đã vượt hơn thời đại này 15 năm. Tư tưởng và sức phán đoán thậm chí đều vượt xa những người trước mặt này. Chút tâm tư nhỏ của Đường Yên theo Lục Duệ xem ra. Chỉ như múa búa trước cửa lỗ ban mà thôi. Cho nên, Đường Yên muốn khiến cho Lục Duệ khó xử rõ ràng là không đạt được. Đưa tay ngăn cản Tương Chí muốn nói. Lục Duệ nhàn nhạt cười với Đường Yên. Tôi không có chí hướng lớn như vậy. Nếu trong nhà an bài công tác, tôi nghĩ, tôi phải nghe ba mẹ tôi thì tương đối tốt hơn. Nói xong, còn nháy mắt với Hiểu Đồng đang nhìn chừng chừng một chút. Rất rõ ràng, đối với một cô gái bộc trực ngay thẳng như vậy, Lục Duệ vẫn tâm tồn cảm kích. Hắn rõ ràng, câu nói mới vừa rồi của Hiểu Đồng kia, là muốn mình cùng Đường Yên tranh thủ thêm một chút. Thế nhưng cô ấy lại không biết, trong lòng Đường Yên, cũng đã sớm không có Lục Duệ. Thấy Lục Duệ cười, mặc dù có chút không giải thích được. Thế nhưng Hiểu Đồng thấy được một chút bình tĩnh từ đó. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cảm giác dị dạng. Có loại tâm động nói không nên lời. Cô ấy rõ ràng, chàng trai trước mắt này đã hoàn toàn buông xuống Đường Yên. Lão đại, chúng ta đi thôi. Tường Chí cùng Trương Thành Công một trái một phải đỡ lấy Lục Duệ. Đi đến hướng phòng ngủ. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Chuyện của lão đại cùng Đường Yên đã sớm bị dư luận làm xôn xao ai ai cũng biết. Tuy rằng không rõ ràng lão đại sao có thể xuống dốc hạ phong trước mặt Đường Yên. Thế nhưng đối với một cô gái chỉ hướng tới sinh hoạt của thành phố lớn như vậy, mấy người bọn họ vẫn là tránh xa thì tốt hơn. Lão đại, mày nói cái gì? Mày muốn đi làm tạm thời? Ngồi ở trên giường phòng ngủ, Tường Chí vẻ mặt không thể tin được nhìn Lục Duệ sắc mặt bình tĩnh đối diện. Há to miệng ra, đêm qua lão đại còn ầm ĩ với ba mẹ, hận không thể rời nhà trốn đi. Hiện tại lại nói mình muốn nghe trong nhà an bài, đi làm công việc tạm thời tại ủy ban hương. Thực tại khiến cho bạn cùng phòng của Lục Duệ nghĩ mình hình như thấy quỷ. Vươn tay tới sờ sờ cái trán Lục Duệ. Trương Thành Công cùng Tương Chí nhìn nhau, thấp giọng nói, không bị sốt, sao bắt đầu nói mê sảng lĩa nhĩ. Sau đó, lại duỗi thân tay sờ sờ đầu mình, nói tiếp, không phải là mình bị sốt chứ. Cút đi, vừa bực mình vừa buồn cười cho hắn một cước. Lục Duệ nói chắc chắc với mọi người, tôi nói thật, đêm qua tôi nghĩ rồi. Ba mẹ tôi nói đúng, cho dù tôi đi ra ngoài vài năm, cũng không nhất định ra bộ dáng gì nữa. Thế nhưng nếu như làm tạm thời tại ủy ban hương 2 năm, rất có thể chuyển thành nhân viên công vụ chính thức. Lão Thất, cái này, chúng ta rất có thể trở thành nửa đồng sự. Tường Chí trợn mắt, nói, lạy bố, tao làm ở viện kiểm sát, mày ở ủy ban thôn. Hơn nữa lại không cùng một thành phố. Tuy nói không cách quá trăm cây số, thế nhưng cũng liên hệ không được cùng. Cười hắc hắc, Lục Duệ vươn ngón trỏ sờ sờ mũi mình. Chớp con mắt nói, đều là phục vụ cho nhân dân. Chỉ bất quá là chức vị không giống nhau mà thôi. Mọi người mỉm cười. Gia hương của Lục Duệ tên là Mộc Dương, thuộc về Đông Bắc Bộ tỉnh Hát Hoa Hạ, tại khu vực lớn thứ tư tại tỉnh Hát. Từ xa xưa tới nay vẫn đều là khu nông nghiệp tương đối phát đạt. Đương nhiên, trong trình độ phát triển của toàn bộ thành phố này hẳn là thuộc về loại cấp 3 thậm chí càng thấp hơn. Không chỉ có là Mộc Dương, toàn bộ tỉnh Hát cũng chỉ là cao hơn một ít khu vực xê Tây Bộ vừa nghèo vừa khó. Bị vây trong trình độ thấp kém, làm tạm thời tại chỗ này, còn là ủy ban hương. Hèn chi kiếp trước mình dù có trở mặt với cha mẹ cũng không muốn đi. Thế nhưng, bây giờ Lục Duệ không nghĩ như vậy. Hắn đương nhiên biết 15 năm sau Mộc Dương phát triển thành cái dạng gì. Không chỉ nói chỗ hương duyên giang nhà của mình. 15 năm sau, chính phủ thành phố Mộc Dương rời tới đây, giá đất hầu như là tấc đất tấc vàng, khiến cho hương duyên giang thu nhập vốn dĩ không vượt lên 2000, phát triển trở thành phú hào hơn ngàn vạn. Chỉ cần là bán đất bên trong làng, cũng đủ để nông dân cả đời làm ruộng giàu to. Giá thu mua mỗi mẫu đất là 100.000. Bình quân mỗi người dân hương duyên giang đều có 2 mẫu ruộng cày. Toàn diện thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Quan trọng hơn là, Lục Duệ còn biết, sau này bởi vì công tác cần, nhân viên công vụ hương duyên giang tiến hành mở rộng, tất cả làm tạm thời đều chuyển thành nhân viên công vụ quốc gia. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hương duyên giang lúc này vẫn là nông thôn cằn cỗi trong mắt người ngoài, mà Lục Duệ gần như trở thành trong một người làm công tạm thời cho ủy ban hương. Cách chương.